Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2571, ngoan cố chống cự. Một cái lang quan xông tới, há miệng hô một tiếng, đại vương, gặp Tào Tháo nước mắt chảy ngang, đau xót gần chết, giật mình, sững sờ tại chướng cửa, không biết rõ nói làm thế nào mới tốt. Sinh tử tồn vong thời khắc, Tào Tháo trước thất thủ đủ đại tướng, lại mất tâm phúc mưu sĩ, tâm thần đại loạn, hắn thế mà không có chú ý tới lang quan tiến trướng. Đắm chìm trong bi thống không thể tự thoát ra được. Thẳng đến Tào Chân nghe đến tiếng khóc chạy đến, mới phát hiện tới lui không dứt lang quan. Chuyện gì? Lang quan quay người, chỉ nơi xa. Tào Chân theo hắn tay xem xét, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tào Tháo tiến vào chiếm giữ Ma Thiên lĩnh về sau, vì cùng Ngư Phục bảo trì liên lạc, tại mấy cái trên đỉnh núi xây phong hỏa đài. Trong khoảng thời gian này hai quân giao chiến, phong hỏa đài phía trên chiến tranh một mực điểm, hắn ngược lại có chút coi nhẹ. Giờ phút này nhìn kỹ, mới biết được Ngư Phục phương diện truyền đến khẩn trương tin tức. Ba chồng chất lửa, biểu thị vô cùng khẩn cấp. Liên tưởng đến Ngô Quân vừa mới dùng sức mạnh nỏ bắn tới tin tức, Tào thật biết rõ đại sự không ít, rất có thể là theo Giang Châu chạy đến Ngô Quân đã đạt tới Ngư Phục. Cù đường hạp chủ yếu là nhằm vào đi ngược dòng nước đối thủ. Đối Giang Châu mà đến địch nhân không có ý nghĩa gì. Tào Hồng cũng không phải thiện chiến chi tướng. Đối mặt Chu Du, Hoàng Trung, hắn chỉ có thể cầu viện. Dù là biết Tào Tháo căn bản không có dư lực tiếp viện hắn. Bại cục đã định, Tào Chân một bên ai thán, một bên ra hiệu lang quan lui ra. Hắn đi đến Tào Tháo bên người, thấy được quân trên giường pháp chính liếc một chút, tâm tình càng phát ra xa xút, nhẹ giọng kêu gọi, đại vương, đại vương nén bi thương, tử đan, pháp hiếu trực vứt bỏ cô mà đi. Tào Tháo khóc giống nói, pháp tế tửu cúc cung tẫn tụy, thật là bề tôi điển hình, chỉ là tình thế khẩn cấp, còn mời đại vương nén bi thương. Không giống nhau Tào Tháo nói chuyện, Tào Chân lại nói, Ngư Phục truyền đến chiến tranh, sợ là có cường địch nhập cảnh. Nghe lời này, Tào Tháo không còn dám lãnh đạm, liền vội vàng đứng lên. Hắn ngồi chồm hổm tại hành quân bên giường quá lâu, khóc đến thương tâm gần chết. Vừa đứng lên, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, đi đứng như kim đâm, đau không thể cản. May mà hắn phản ứng coi như nhanh, một thanh dựng ở Tào Chân bả vai, cái này mới không có ngã xuống. Tử đan, dìu ta chi tiền. Tào Tháo cắn răng, chịu đựng nước mắt, khập khiễng địa đi ra phía ngoài. Đi đến chướng miệng, hắn quay đầu nhìn một chút hành quân trên giường pháp chính. Nhịn không được lại rơi lệ, ra đại chướng, nhìn một chút nơi xa phong hỏa đài. Tào Tháo há to mồm, một câu cũng nói không nên lời. Ngô Quân tới cũng quá nhanh a. Quân báo giữa trưa mới thu đến, đại quân ban đêm đuổi tới, trước sau chỉ kém mấy canh giờ. Bọn họ có phải hay không cầm xuống Giang Châu về sau cũng không vào thành, trực tiếp xuất phát. Tào Tháo nhìn xem kịch chiến say sưa hai cánh trận địa, tâm không hướng chìm xuống dưới. Ngô Quân khí thế hung hung, Tào Hồng có thể đỡ nổi sao? Hắn như là giống như Hạ Hầu Đôn đưa tánh mạng, thực sự không đáng. Như là vì ta tôn nghiêm đưa Tào Hồng tánh mạng, đáng giá không? Tào Tháo quay đầu nhìn đối diện đại thụ lĩnh, tim đập như trống trầu. Hắn nhất thời khó có thể quyết đoán, quay người đối Tào Chân nói ra, tử đan, người lập tức chạy về Ngư Phục đi, hiệp trợ đều bảo hộ thủ thành, nếu có thể giữ vững tự nhiên càng tốt hơn, thực sự thủ không được. Tào Tháo cắn răng một cái, thì hằng a, tuyệt đối không nên hy sinh vô ích tánh mạng. Tào Chân cũng không nghĩ nhiều, quay người vội vàng đi. Tào Tháo trong lòng lo lắng vạn phần. Từ nơi này đến Ngư Phục Thành có hơn 20 dặm đường núi. Cũng không biết Tào Chân có thể không thể kịp thời đuổi tới. Ổn thỏa nhất, lớn nhất, nhanh chóng biện pháp là dùng chiến tranh lan truyền tín hiệu. Nhưng chiến tranh lan truyền tín hiệu không cách nào che giấu tai mắt người. Trận địa rất có thể trong nháy mắt tan rã. Giao thừa, hướng mặt trời mọc, đem ánh nắng ấm áp vẩy khắp khói lửa tràn ngập sơn lĩnh. Chiếu vào mỏi mệt Ngô Thục tướng sĩ trên mặt, chiếu vào vết máu loang lổ vũ khí phía trên. Ác chiến một đêm, Ngô quân lấy được trọng đại đột phá. Chu Hoàn, Kỷ Linh tuần tự đột phá thuộc quân hai cánh trận địa. Vây quanh Xuân Cây lĩnh, Tào Tháo một đêm không ngủ, dốc hết toàn lực, thu nạp tàn quân, tại Xuân Cây lĩnh chung quanh bố trận phòng thủ. Thừa dịp Ngô quân thế công tạm hoãn cơ hội, Tào Tháo tụ tướng nghị sự. Xuân Cây lĩnh phương viên bất quá một dặm, chư tướng rất nhanh đuổi tới, nhưng nhân số chỉ có trước kia 1/3. Hơn phân nửa tướng lãnh chưa từng xuất hiện, nguyên bản cần phải tụ tập dưới một mái nhà trong đại trướng thưa thớt. Lộ ra mấy phần thưa thớt, Tào Tháo chuẩn bị phong phú bữa sáng, cùng chư tướng cùng một chỗ dùng cơm. Cái này rất có thể là cô cùng chư quân sau cùng một bữa. Tào Tháo giơ đũa lên, gượng cười nói, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến tối. Liền đem thông lệ đại hưởng sớm an bài, mời chư quân thỏa thích hưởng dụng. Chư tướng tâm tình sa sút, khổ chiến một đêm, thương vong thảm trọng, rất nhiều trận địa lần lượt thất thủ, lại thêm Ngô quân bắn tới tin tức, mỗi người đều biết thời khắc cuối cùng sắp đến, tâm tình rất nặng nề, sắc mặt cũng khó nhìn. Có mấy người đứng dậy hướng Tào Tháo hành lễ, càng nhiều người lại là yên lặng cầm lấy đũa, bưng lên bát, phối hợp bắt đầu ăn. Có người nghĩ đến chỗ thương tâm, nước mắt tuôn ra, nhỏ vào trong chén, lại cùng lấy ấm áp cháo cùng một chỗ nuốt xuống. Không biết là ai, khống chế không nổi tâm tình, nhẹ giọng khóc thút thít. Rất nhanh, trong đại trướng thì một mảnh tiếng khóc. Tào Tháo cúi đầu, nhìn trước mắt chén cháo, nhìn bên cạnh cái kia rỗng tuếch vị trí. Pháp Chính chết bệnh tin tức còn không có truyền ra. Phụ trách đồ ăn quá quan viên giống thường ngày vì Pháp đang chuẩn bị thực vật. Nhưng Pháp Chính lại không bao giờ còn có thể hưởng dụng. Nước mắt lần nữa tuôn ra, lướt qua khuôn mặt, lướt qua chòm râu, thấm ướt vạt áo. Chư quân, có hai cái tin tức xấu. Tào Tháo vệt một chút mặt, ngẩng đầu, đỏ bừng trong mắt bao hàm không che giấu được đau xót. Một, chư quân đêm qua nhận được tin tức là thật. Giang Châu đã phá, Ngô quân tiên phong đã đến Ngư Phục. Chúng ta lui đường đã hết. Chư tướng ào ào thả ra trong tay bát đũa, lẫn nhau nhìn xem, thần sắc phức tạp. Hôm qua thu đến Ngô quân phóng tới tin tức, đại bộ phận tâm lý đều hoảng. Không ít người trận địa cũng là bởi vậy mất đi. Còn ngồi ở chỗ này phần lớn là có chút định lực. Cảm thấy Ngô quân không có khả năng nhanh như vậy thì công phá Giang Châu. Càng không khả năng chém giết Hạ Hầu Đôn. Hẳn là Ngô quân khuếch đại từ, dao động quân tâm. Giang Châu không phải Giang Dương nhỏ như vậy thành. Hạ Hầu Đôn cũng không phải phổ thông tướng lãnh. Bị đánh bại có khả năng, bị trận chạm có khả năng quá nhỏ. Giờ này khắc này, nghe đến Tào Tháo chính miệng xác nhận tin tức tính chân thực, trong lòng bọn họ nguyên bản lưu lại một chút hy vọng trong nháy mắt hóa thành hư không. Tâm lý vắng vẻ, trong đầu cũng một mảnh hỗn loạn. Giang Châu bị phá, con đường sau này lui tuyệt, chắc chắn thất bại, muốn chạy trốn về nhà đều khó có khả năng. Cái này Xuân Cây lĩnh cũng là gần nửa Ích Châu đại tộc nơi táng thân. 2. Quân sư tế tử Pháp Chính, bởi vì vất vả quá độ, bất hạnh qua đời. Tào Tháo khóc không thành tiếng, quăng cỗ xếp, can đảm phá vỡ, cô tâm loạn vậy, bàng hoàng vô kế, còn mời chư quân dạy ta. Giờ này khắc này, tiến hay lùi, là chiến là hàng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều tình cảnh như thế này, còn chiến cái gì chiến? Muốn đầu hàng đều muốn nhìn Ngô Quân có chịu hay không tiếp nhận đây. Tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, Tào Tháo lau đi nước mắt, đem một bát lớn lẫn vào nước mắt cháo uống xong, lại lau miệng, ngắm nhìn bốn phía, cho đến ngày nay, không phải Chư Quân vô năng, đều là cô dùng binh không đúng, liên lụy Chư Quân tiền đồ, rất là hổ thẹn. Tào Tháo thở dài nói, quân thần một trận, hảo tụ hảo tán, như vị nào có ý về Ngô, cô tuyệt không ngăn trở, đồng thời dâng lên dụng cụ trình, lược bề ngoài lòng cảm kích. Nghe Tào Tháo lời ấy, mọi người chần chờ không quyết, muốn đầu hàng không ít người, nhưng lời này có thể không thể ngay trước Tào Tháo mặt nói. Lại thế nào cùng Ngô Quân giao thiệp, có phải hay không trực tiếp bỏ vũ khí xuống, giơ lên bạch kỳ, không lòng người bên trong nắm chắc. Đầu hàng cũng là có chú trọng, khác biệt đầu hàng phương thức hội có khác biệt kết quả. Lúc này, ngoài trướng vang lên cảnh báo tiếng trống trận, Ngô Quân lại bắt đầu tiến công. Trong đại trướng bầu không khí càng căng thẳng hơn, ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Có người tiến đến báo cáo, Ngô Quân đang chuẩn bị tiến công. Chu Hoàn, Kỷ Linh, Lâu Khuê theo phương hướng khác nhau bọc đánh tới. Đối diện đại thụ lĩnh phía trên cũng có động tĩnh. Vũ Vệ, Vũ Mãnh ngay tại phía dưới lĩnh, xem bộ dáng là muốn khởi xướng chính diện tiến công. Tin tức này giống một tiếng nặng trống, đập vào mỗi người trong lòng. Chu Hoàn, Kỷ Linh xuất lĩnh đều là Ngô Quốc trung quân, chiến đấu lực mạnh, rõ như ban ngày. Chính là những thứ này Ngô Quân bộ tốt vượt qua địa hình lên không lợi. Tại trong vòng vài ngày công hãm trừ Xuân Cây lĩnh bên ngoài tất cả trận địa, đồng thời đem bọn hắn vây quanh ở chỗ này. Vũ Vệ, Vũ Mãnh là Ngô Đế Tôn Sách thân cận doanh, chiến đấu lực càng hơn phổ thông trung quân. Bọn họ xuất chiến cũng chính là Tôn Sách bản thân tự mình xuất chiến, danh xưng hạng vũ tái thế tiểu bá vương tại xa cách chiến trường nhiều năm về sau, lại muốn một hiển thân thủ sao? Bọn họ liền Chu Hoàn, Kỷ Linh cũng đỡ không nổi, lại làm sao có thể là bách chiến bách thắng Tôn Sách đối thủ. Có người len lén nhìn về phía Tào Tháo. Sơ bình 2 năm, Tào Tháo cùng Tôn Sách tại Nam Dương đại chiến. Tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới tổn thất gãy tướng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mười mấy năm qua đi, bây giờ Tôn Sách đang lúc trung niên, quân lâm thiên hạ, Tào Tháo lại tuổi gần 50. Co đầu rút cổ một châu, song phương thực lực chi cách xa cái gì tại năm đó. Tào Tháo có thể chống đỡ mấy hiệp? Tào Tháo quay người nhìn về phía Tần Mật, thong dong nói ra, Tử Sắc, ngươi đem ngày đó Tôn Sách lời nói lặp lại lần nữa. Tần Mật đứng dậy, ổn định tâm thần, đem ngày đó Tôn Sách, Quách Gia nói còn nói một lần. Hắn đi sứ phục mệnh về sau, từng khuyên chư tướng nhận rõ tình thế, lại không có đề cập câu nói này, chính là sợ chư tướng nhất thời lòng căm phẫn, phải cứ cùng Ngô Quân phân cao thấp. Hiện tại xem ra, cái lo lắng này đã không cần thiết, tình thế biến hóa so hắn tưởng tượng nhanh hơn, liền xem như cường công, Ngô Quân cũng có khả năng vào hôm nay giải quyết chiến đấu. Chư tướng nghe xong, thần sắc khác nhau, tâm tình phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, có tuyệt vọng, có uể oải, nhưng có một loại tâm tình là cùng sở hữu, khuất nhục. Ngô Quốc quân thần trong mắt chưa từng có bọn họ vị trí. Bọn họ nhiều nhất là Ngô Quân tướng lãnh quân công sổ ghi chép hơn mấy số lượng chữ, liền tên đều chưa chắc có. Một loại nói không rõ, không nói rõ nộ khí tại trong đại trướng tràn ngập ra. Mặc kệ là vì tôn nghiêm, vẫn là vì lợi ích, bọn họ đều phải nhất chiến. Muốn để Ngô Quân ý thức được bọn họ cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao con số, mà chính là có lực đánh một trận người. làm cho Ngô Quốc quân thần vì bọn họ cuồng vọng trả giá đắt. Tào Tháo chờ một lát, để chư tướng tâm tình ấp ủ thành thục, lúc này mới tằng hắng một cái, cất cao giọng nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, ốm yếu quan gia làm quan, vì Lạc Dương Bắc Bộ úy, 30 năm qua, đấu hoạn quan, chiến Hoàng Cân, thảo Đồng Cao, bình Lưu Yên, mặc dù thường có thắng bại, lại chưa chắc nhẫn nhục sống tạm bợ. Bây giờ biết thiên mệnh, cũng biết rõ anh hùng xuất phát từ thiếu niên, không phải ta lão hủ khả địch, không sai, thân thể có thể chết, đầu có thể đứt, nhục không thể thụ. Tào Tháo ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, chư quân nguyện đi nguyện lưu, cô không can thiệp, thế nhưng là cô không thể chịu nhục tại người, coi như liều cái mạng này, cũng không cho Tôn Sách toại nguyện. Để hắn nhìn xem ta Thục Quốc có thể kiên trì đến bây giờ. Từ có nguyên nhân, tuyệt không phải mặc người chém giết chi địa. Lời còn chưa dứt, đỏ bừng cả khuôn mặt Trương Nhậm động thân mà lên, chắp tay thi lễ, thần Trương Nhậm, nguyện theo đại vương tử chiến. Hàn Hạo cũng đứng dậy thi lễ, thần Hạo vô năng, lũ chiến lũ bại, không mặt mũi nào sống tạm. Nguyện theo đại vương tử chiến. Hoàng Quyền, Hồ Đốc lẫn nhau nhìn một chút, đứng dậy thi lễ, càng nhiều người đứng lên, mồm năm miệng mười xin chiến. Người khác tuy nhiên chưa hẳn nguyện ý, thế nhưng là tình cảnh này, bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể theo mọi người cùng một chỗ xin chiến. Ngược lại cũng chính là một ngày sự tình, xuân cây lĩnh địa thế hiểm yếu, lại có Tào Tháo tinh nhuệ trung quân, thủ một ngày cần phải không có vấn đề gì, dùng một ngày kiên trì đổi lấy càng tốt hơn đầu hàng điều kiện. Cũng là đáng, chí ít so kích động đồng liêu chém chết tốt. Chỉ có Tần Mật trợn mắt hốc mồm, hắn không hiểu, sự tình vì sao lại phát triển đến một bước này. Hắn nhìn Tào Tháo liếc một chút, âm thầm thóa mạ. Lão tạc, đây là muốn hố chết Ích Châu người a. Hắn lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, chủ động xin đi giết giặc, yêu cầu đi gặp Tôn Sách, biểu đạt Thục quân đấu trí, trao đổi xin hàng điều kiện. Tào Tháo chính bên trong phía dưới không dám làm, đáp ứng, Thục quân tướng sĩ cùng chung mối thù, vì một cái cộng đồng mục tiêu mà chiến, thủ vững trận địa, đến giờ Tí về sau. Song phương tiếp xúc, Ngô quân thì cảm nhận được Thục quân biến hóa. Một là nghênh chiến Thục quân chiến đấu lực mạnh hơn. Hai là Thục quân sĩ khí có rõ ràng biến hóa. Cùng đêm qua nhất kích liền tan nát Thục quân so sánh, trước mắt Thục quân càng ương ngạnh, thậm chí lấy mệnh tương bác. Tình huống khác thường, chư tướng không hẹn mà cùng làm ra phản ứng. Một bên ổn định công kích tiết tấu, một bên hướng trung quân báo cáo, thỉnh cầu chỉ thị, bọn họ cũng đều biết. Chu Du, Hoàng Trung đang chạy về Ngư Phục, đánh chiếm Ngư Phục chỉ là vấn đề thời gian. Cầm xuống Ngư Phục về sau, bất luận là binh lực vẫn là tiền thuế, ưu thế đều sẽ tiến một bước mở rộng. Coi như Thục quân muốn liều mạng, cũng chưa chắc có cái kia thể lực, nhiều nhất 3-5 ngày. Thục quân liền sẽ hết lương thực. Tôn Sách thu đến chư tướng xin chỉ thị lúc, Tần Mật cũng tới đến trước mặt hắn. Nghe xong Tần Mật thỉnh cầu, Tôn Sách cười, ta nghĩ ngươi khả năng có hai cái hiểu lầm. Tần Mật khom người thi lễ, mời bệ hạ chỉ giáo. Tôn Sách dò xét Tần Mật liếc một chút, khóe miệng nụ cười càng tăng lên, miệng ngươi xưng bệ hạ là nguyện vì Ngô thần a. Tần Mật đón Tôn Sách ánh mắt, phản kháng nói, như bệ hạ có thể lấy nhân tâm đợi Ích Châu, mật làm gì hiệu bá gì, thúc tề vì độc phu tận tiết. Tôn Sách cười ha ha, khoát khoát tay, ta mới vừa nói ngươi khả năng có hai cái hiểu lầm, một chính là ta Đại Ngô Tân chính là đoạt thế nhà sản nghiệp, ngươi tại kinh sở du lịch hơn nửa năm, cần phải rõ ràng tân chính chân chính ý nghĩa, càng cần phải rõ ràng ta sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, không chỉ là bởi vì Sơn Đông Bách Tính chống đỡ, càng không thể rời bỏ Thế Gia đại tộc chống đỡ. Tần Mật gật đầu phụ họa, hắn biết rõ, Tôn Sách bản thân là không tán thành cường công Ích Châu, là kinh sở đại tộc, riêng là Nam Dương người, vì chống đỡ Hoàng Trung bọn người lập công, kiếm số lớn tiền thuế, cực lực đẩy mạnh, nếu như không có lại lần nữa chính ở bên trong lấy được lợi ích. Bọn họ nào có dạng này thực lực, ta đối Ích Châu đại tộc không có có thành kiến, cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào bọn họ, cho nên Tân Chính tất nhiên sẽ phổ biến, bọn họ chống đỡ cũng tốt, không ủng hộ cũng tốt, điểm này đều không cần thương lượng, cũng không thể thương lượng. Tần Mật khẽ cắn môi, dùng sức chút gật đầu, trước đó Thục Quân chư tướng chỗ lấy không thể tiếp nhận hắn kiến nghị, cũng là không nỡ từ bỏ hiện hữu sản nghiệp, bất quá cho tới hôm nay một bước này, bọn họ đã không có tư cách cò kè mặc cả. Hiểu lầm thứ hai, chính là ta cũng không để ý là hôm nay cầm xuống Xuân Cây Lĩnh, vẫn là ngày mai, hết thảy đều theo tình thế mà định ra, nếu như có thể thừa dịp, ta không biết cố ý trì hoãn, đợi đến ngày mai, nếu như không có cơ hội có thể thừa dịp, đừng nói rõ thiên, lại mấy cái tháng cũng không sao, ngươi theo Sở Châu đến, hẳn phải biết ta cùng kinh sở đại tộc có nửa năm ước hẹn. Tôn Sách đón đến, lại nói, cho nên, xét đến cùng cũng là một câu, Thục Quốc quân thần hoặc là đầu hàng vô điều kiện, hoặc là chiến tử, không có loại thứ ba lựa chọn. Bệ hạ, Tần Mật muốn nói lại thôi, tiến thôi lưỡng nan, hắn biết Tôn Sách tính toán là sự nghiệp thiên thu, mà lại thắng khoán nắm chắc, không lại bởi vì một ngày hai ngày khác nhau đáp ứng Tào Tháo hoặc là Ích Châu đại tộc bất kỳ yêu cầu gì, thế nhưng là để hắn nhìn lấy gần nửa Ích Châu đại tộc mặc người chém giết, hắn cũng làm không được, khả năng này sẽ ảnh hưởng Ích Châu mấy chục năm phát triển. Tần Mật lấy khẩu tài lấy sưng, thế nhưng là tại khó chơi Tôn Sách trước mặt, hắn cũng là thúc thủ vô sách, gấp đến độ xoay quanh. Tần Tử Sắc, ta có một chuyện không hiểu, muốn xin ngươi chỉ giáo. Quách Gia Đong đưa quạt lông, vung lấy tay áo, lay động hai bầy đi tới. Tần Mật trầm mặc không nói, hắn không thích Quách Gia, nhưng hắn hiện tại vô kế khả thi. Nếu như Quách Gia có thể có chỗ trợ giúp, hắn nguyện ý ủy khuất một chút chính mình. Quách Gia đi đến trước án, rót một ly tửu, đưa cho Tần Mật, ta hỏi ngươi a, ta Đại Ngô Tân Chính là thiện chính, vẫn là ác chính? Tần Mật không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là thiện chính. Nếu là thiện chính, vì cái gì Ích Châu đại tộc không nguyện ý tiếp nhận? Cái này, Tần Mật chần chờ, hắn biết nguyên nhân, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng. Ta đoán một cái a, bọn họ không nguyện ý tiếp nhận, trước đó có thể là thụ người khác lầm lạc, hiện tại thì không phải vậy. Ngươi sau khi trở về, nhất định đã hướng bọn họ làm giải thích. Bọn họ biết Tân Chính đối bọn hắn hữu ích vô hại, vì cái gì còn không chịu tiếp nhận đâu? Tự nhiên là cảm thấy mình còn có đàm phán tư bản, muốn nhiều một chút lợi ích, đúng không? Tần Mật mím môi, không thể làm gì khác hơn gật gật đầu. Quách Gia đe dọa nhìn Tần Mật, nói từng chữ từng câu, ngươi cảm thấy bọn họ thật có đàm phán tư bản sao? Tần Mật châm chữ rót câu nói ra, cái này, tuy nói thắng bại phán không sai, thế nhưng là trong lúc cấp thiết, bọn họ vẫn có thể thủ một hồi. Đương nhiên, Quách Gia giơ tay lên, đánh gãy Tần Mật, nếu như chúng ta hiện tại tuyên bố một cái mệnh lệnh, mặt trời lặn trước đó đầu hàng Thục Quân tướng sĩ, có thể tính truyền miệng ruộng, mặt trời lặn về sau đầu hàng chỉ có thể biến thành quan nô tỳ. Ngươi nói lại là kết quả gì? Tần Mật sắc mặt đại biến, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Quách Gia, một câu cũng nói không nên lời. Quách Gia vạch vạch ngón tay, kêu lên một cái thư tá, lấy ra một phần vết mực chưa khô văn thư, đưa cho Tần Mật, đây là chúng ta vừa mới định ra chiêu hàng thư. Ngay tại an bài sao chép, nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể dùng sức mạnh nỏ bắn đến xuân cây lĩnh phía trên. Tần Mật hít một hơi lãnh khí, nhìn xem trong tay văn thư, lại nhìn xem Quách Gia, khẽ cắn môi, hướng Tôn Sách khom người cúi đầu, mời bệ phía dưới chờ ta một canh giờ. Tôn Sách gật gật đầu, chỉ có một canh giờ. Tạ bệ hạ, Tần Mật lại bái, đem văn thư cẩn thận gấp kỹ, đặt ở tay áo trong lòng, nhấc lên vạt áo, kẹp vào trong dây lưng, bước nhanh chân, chạy như bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?